Con rể quyền quý, chương 273-278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 273, cái mà tôi hỏi hai người các người là cái gì, mà hai người các người lại trả lời tôi cái gì vậy? Giọng nói của Trương Thác rất nhạt nhẽo, cũng không mở miệng nói những lời đầy tục tĩu như thế giống người khác, nhưng sức đe dọa mà anh mang lại không phải điều mà người bình thường có thể chịu đựng được. Có những người, chứng tỏ là họ có lương thiện thế nào đi chăng nữa, có điềm đạm hòa nhã thế nào đi chăng nữa, nhưng bản tính của họ vẫn sẽ không thay đổi. Nếu như có người nói họ đã thay đổi rồi, vậy thì chỉ có thể nói là, họ đã học được cách khống chế tính khí của bản thân mình. Vương giả của thế giới ngầm, uy nghiêm của đại nhân Sa Tăng, thì có bao nhiêu người dám đi khiêu chiến chứ? Trương Thác biểu hiện ra mặt dễ tính, đó đều là vì trước mặt những người quen thuộc, trước mặt những người thân thiện, những kẻ địch của đại nhân Sa Tăng đó, đánh giá đối với anh, chỉ có hai chữ. Ác quỷ, đây cũng chính là, nguồn gốc của cái tên Sa Tăng. Hai tên thanh niên đối mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương, có thể nhìn ra được sự sợ hãi đó. Hỏi lại một lần cuối cùng, cái tay nào đập điện thoại, ai nói trước thì người đó đi. Giọng nói của Trương Thác lại lần nữa vang lên, làm cho không khí ngập tràn sự ớn lạnh. Là tay trái, một tên thanh niên bên cạnh Tiểu Phong, run cầm cập nói. Trương Thác cũng không lên tiếng, một người đứng bên cạnh Trương Thác trực tiếp nắm lấy cánh tay của Tiểu Phong, dùng sức vặn mạnh. Áp, cánh tay của Tiểu Phong bị một lực cực mạnh không cách nào kháng cự được xoay tròn một vòng, có thể nhìn thấy được cả cánh tay của Tiểu Phong, bị vặn thành hình dạng giống như cái bánh quai trèo, cả gương mặt của Tiểu Phong, méo mó cùng lúc phát ra tiếng kêu là đau đớn thảm thiết. Cảnh này, khiến cho mặt của hai tên bạn Tiểu Phong sợ tái mét. Người bên cạnh Trương Thác thả tay của Tiểu Phong ra, bước chân của Tiểu Phong liên tục lùi về sau, rồi ngã nhào ra ghế sofa, sắc mặt trắng bệch trán toát ra mồ hôi ngắn mồ hôi dày, miệng không ngừng há hốc mồm hít thở thật mạnh, nhưng lại không dám có một chút bất kính nào. Đại ca, hai chúng tôi thật sự vô tội, chuyện này không liên quan gì đến hai người chúng tôi cả. Hai người bên cạnh Tiểu Phong, bây giờ như đã sắp khóc, hai người bọn họ cũng xem như đã nhận ra được những người này tuyệt đối không thể đem ra để đùa giỡn được lúc vừa rồi, cũng chính lúc đó, thì cánh tay của Tiểu Phong cũng trực tiếp bị bẻ gãy, đau đến nỗi không nói được, nửa đời sau này ước chừng cũng như tàn phế rồi. Không có liên quan, khóe miệng Trương Thác cong lên một nụ cười. Hai người vừa rồi, nói chuyện cũng khá là vui đấy. Mà những người này còn đang lấy chuyện này ra để làm trò cười, lớn tiếng nói những thứ hạ lưu, đặt tình huống trên người của bất cứ một người đàn ông nào cũng đều không thể nhịn nổi. Cho dù là người đàn ông có nhu nhược hèn nhát thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không mặc kệ để cho người phụ nữ của mình bị người khác ức hiếp, huống chi là một người đàn ông có bản lĩnh. Lần này, không cần Trương Thác mở lời, có mấy người bước ra từ sau lưng Trương Thác nắm lấy cổ áo của ba người Tiểu Phong, lôi bọn họ đi vào phía con hẻm sau quán bar. Cái tay nào dùng để đập điện thoại thì phế bỏ đi cái tay đó, cái miệng nào dùng để khinh thường nhục mạ người khác vậy thì làm cho chúng nó vĩnh viễn không thể nói chuyện được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Thác từ trước đến giờ không phải là một người nhân từ. Chương 274, sau khi Hàn Ôn Nhu rời đi, quyền lực trong tổ chức Thanh Diệp đã được giao cho Báo Tử. Báo Tử đã lớn tuổi, anh Đại Lôi Công đã thoái vị, nên khi Hàn Ôn Nhu giao phó quyền lực cho anh, Báo Tử cứ vậy tuyên bố về sau tất cả mọi chuyện của tổ chức Thanh Diệp sẽ do Trương Thác quyết định. Nhóm lãnh đạo của tổ chức Thanh Diệp đã rất quen thuộc với Trương Thác, gần như không có ai phản đối, mà cũng không có ai dám phản đối. Cứ như vậy, mặc dù tổ chức Thanh Diệp đang trong trạng thái vô chủ, nhưng sự đoàn kết và lòng trung thành của nó lại cao hơn bao giờ hết. Khi đối mặt với Lôi Công hoặc Hàn Ôn Nhu, có lẽ còn có người nảy sinh ra những ý kiến dư thừa, nhưng người nào mà đã từng chứng kiến thủ đoạn của Trương Thác sẽ không còn dám sinh ra ý tưởng gì khác nữa. Uy lực của Trương Thác đã ăn sâu vào lòng người. Người đứng ra làm việc với Trương Thác lần này tên Tiểu Lý cũng là người của tổ chức Thanh Diệp, cậu đã chủ động liên lạc với Trương Thác. Xử lý xong việc, mọi người đi ra khỏi quán bar. Tiểu Lý là một thanh niên hơn 20 tuổi, trông có vẻ còn rất trẻ. Cậu cung kính đứng đối diện với Trương Thác, anh Trương, nếu không còn việc gì thì em sẽ dẫn người đi trước ạ. Ừ, Trương Thác gật đầu. Nhận được sự cho phép từ Trương Thác, Tiểu Lý dẫn người rời khỏi nơi này. Mà trong một ngõ hẻm sau quán bar, đang nằm ba thanh niên. Chờ bọn chúng tỉnh lại sẽ hiểu rằng, cuồng vọng khi không sở hữu sức mạnh chính là tự rước họa vào thân. Không chỉ riêng trong thế giới ngầm, có một đạo lý lúc nào cũng hoành hành, đó chính là kẻ thắng làm vua. Cùng lúc đó, trong một tòa biệt thự ở thôn Tắc Thượng Thủy, nội thất biệt thự được trang trí rất xa hoa, có một đôi nam nữ đang ngồi ở trên ghế salon. Nam khoảng 50 tuổi, ăn mặc đơn giản, gương mặt đã vương lại dấu vết từ năm tháng. Nữ tầm hơn 40 tuổi, bình thường ắt hẳn có tập yoga, dáng người không hề xồ xề, những trên mặt là lớp trang điểm đắt đỏ, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền trân châu. Đôi nam nữ này chính là cha mẹ của Trịnh Sở, Trịnh Khai và Vương Tùng Phượng. Hai người đương nhiên đã biết chuyện xảy ra hôm nay. Mẹ chiều con hư, tôi đã nói rồi, bà không thể chiều nó như thế được. Giờ hay rồi, xem nó đã làm ra chuyện gì này. Có ý định gian nhục người ta, đây là phạm pháp đấy. Trong giọng của người đàn ông mang theo ý chê trách nhưng bất đắc dĩ vẫn chiếm phần nhiều hơn. Ông châm một điếu thuốc, sương mù bay lên, trên bàn trà trước mặt ông là một chiếc gàn tạt đựng đầy tàn thuốc. Con của mình là cái giống gì, Trịnh Khai hiểu rất rõ. Vương Tùng Phượng mặt khó đăm đăm ngồi bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực. Đó là con trai tôi chiều nó thì làm sao? Tôi nói cho ông biết này, họ Trịnh, ông bảo nhân mạch của ông rất rộng cơ mà. Sao rồi, lần này không phát huy tác dụng nữa à, tôi cho ông biết con trai đã chờ mấy tiếng ở trong rồi đấy, ông tranh thủ thời gian nghĩ cách để thằng bé ra đi. Rất khó, Trịnh Khai lắc đầu, cau mày. Lần này nó chọc tới nhà họ Lâm, hơn nữa còn làm to chuyện đến mức này, lần này không dễ giải quyết. Tôi không cần viết nhà họ Lâm hay nhà họ Sâm. Vương Tùng Phượng cầm ly trà trước mặt quăng xuống đất nát bấy. Dám đụng đến con trai tôi, ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Trịnh Khai, tôi nói cho ông biết, nếu như con tôi xảy ra chuyện gì thật, hai ta cũng coi như xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để lại một câu này xong, Vương Tùng Phượng nổi giận đùng đùng đi lên tầng. Trịnh Khai nhìn theo bóng lưng của Vương Tùng Phượng, hít thật sâu một ngụm khói, rồi từ từ phun ra, thở dài một cái. Chương 275, một đêm lặng lẽ trôi qua, tớ bảo này Ngữ Lam, cậu xong chưa thế, không cần mang hành lý theo mà. Mễ Lan đứng trước cửa biệt thự, hô hào với bên trong. 12 giờ cất cánh rồi, 10 giờ chúng ta phải đến sân bay, bây giờ đã là 8:00 rồi. Đây đây, cô nàng này, vội cái gì thế không biết. Lâm Ngữ Lam mặc bộ váy dài màu xanh da trời, để mặt mộc và mái tóc dài duỗi sau lưng, gây cho người ta ấn tượng một vẻ đẹp đầy trí thức nhưng vẫn kèm theo cảm giác hoạt bát và đáng yêu. Trương Thác đeo hai chiếc túi đứng chờ sẵn ở ngoài sân biệt thự chờ taxi đến. Trương Thác, xe đến chưa? Hai cô gái bước ra ngoài sân, hỏi. Sắp đến cổng tiểu khu rồi, chúng ta ra ngoài chờ đi. Trương Thác đáp, dẫn đầu ra ngoài tiểu khu. Ba người vừa cười vừa nói suốt cả đoạn đường, Mễ Lan nói về hành trình mà cô đã lên kế hoạch sẵn, đầu tiên sẽ dẫn Trương Thác và Lâm Ngữ Lam đi tham quan ở đâu, rồi sẽ đi đâu tiếp. Đang trò chuyện thì một người mà Lâm Ngữ Lam không ngờ đến lại xuất hiện trước mặt ba người. Vương Tùng Phượng ăn mặc quý phải chặn đường ba người. Vừa thấy Lâm Ngữ Lam, Vương Tùng Phượng trực tiếp chửi ầm lên. Họ Lâm, cô có còn là người không? Còn lương tâm không? Chúng tôi với cha cô ít nhiều gì cũng quen nhau bao năm, vậy mà cô lại làm ra chuyện như thế. Lâm Ngữ Lam vừa thấy Vương Tùng Phượng là đã hiểu lý do Vương Tùng Phượng đến đây, cô cũng không cho. Vương Tùng Phượng sắc mặt tốt. Dì Vương, về chuyện đã xảy ra, cháu thiết nghĩ chắc dì cũng biết chuyện này từ đầu tới đuôi đều do một mình Trịnh Sở tác quái, anh ta muốn hãm hại chồng cháu nên mới gặp kết quả như thế. Chồng cô, Vương Tùng Phượng cười khẩy. Lâm Ngữ Lam, tiếng chồng cô kêu đúng là quen miệng phết nhỉ. Vương Tùng Phượng nói xong, lại nhìn sang Trương Thác, tên nhóc cậu chẳng qua là một tên ở rẻ nhà họ Lâm. Cậu cảm thấy nhà họ Lâm thật sự sẽ vì cậu mà trở mặt với nhà họ Trịnh chúng tôi. Tức thời thì coi như chưa xảy ra chuyện gì rồi đến cục cảnh sát hủy án đi, thả con trai tôi ra. Còn nếu không cậu sẽ biết tay. Ở rẻ, Mễ Lan nghe Vương Tùng Phượng nói thế, trong lòng kinh ngạc bộn phần, mặt đầy thắc mắc nhìn sang Lâm Ngữ Lam và Trương Thác. Lâm Ngữ Lam biến sắc thấp giọng nói với Mễ Lan chờ chút nữa sẽ giải thích sau, rồi nghiêm nghị nói với Vương Tùng Phượng. Vương Tùng Phượng, tôi niệm tình gì là bè trên nên mới nể mặt gì, chuyện này người sai là Trịnh Sở, anh ta nên nhận trừng phạt. Dì muốn nói gì thì đi nói với cảnh sát, đừng uy hiếp chúng tôi, Lâm thì cũng không dễ bắt nạt đâu. Chúng ta đi, Lâm Ngữ Lam nắm tay Trương Thác và Mễ Lan, vòng qua Vương Tùng Phượng tiền nhanh về phía trước. Vương Tùng Phượng hét to với bóng lưng Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam, tôi cho cô biết, nhà họ Trịnh chúng tôi với không để nhà họ Lâm các cô kết thúc chuyện này nhanh như thế đâu, tuyệt đối không dễ dàng kết thúc đâu, cứ chờ xem. Đối mặt với uy hiếp từ Vương Tùng Phượng, Lâm Ngữ Lam không hề để ý đến. Đến khi đi xa rồi, Lâm Ngữ Lam mới buông tay Trương Thác và Mễ Lan. Mễ Lan thấy sắc mặt Lâm Ngữ Lam khó coi cũng không tiếp tục hỏi ra nghi ngờ trong lòng nữa, nhưng vẫn suy nghĩ mãi về vấn đề đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe taxi mà ba người gọi đã đỗ ở cửa tiểu khu, Trương Thác chủ động ngồi lên ghế phụ cạnh tài xế, nhường hai ghế sau cho Lâm Ngữ Lam và Mễ Lan.

3:05 chiều, máy bay đáp xuống sân bay Hàng Châu, dù rằng trước khi đến, Trương Thác đã nghĩ rằng Hàng Châu sẽ nóng hơn Ngân Châu rất nhiều, nhưng sau khi đến nơi thì mới phát hiện ra, đây không phải dùng hai từ rất nhiều là có thể hình dung được. Cái nóng của Ngân Châu là thuộc loại khô hanh, còn cái nóng ở Hàng Châu là thuộc loại oi bức một ngạt. Mới vừa xuống máy bay, Trương Thác đã toát đầy mồ hôi. Hôm qua ba người đã bàn bạc xong hết cả rồi, sau khi đến Hàng Châu, sẽ trực tiếp đến sống ở nhà Mễ Lan. Lúc ra khỏi sân bay, Mễ Lan nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đậu bên ngoài phòng chờ, lúc nhìn thấy biển số xe, Mễ Lan chau mày. Sao lại là anh ta? Ai đấy? Lâm Ngữ Lam tò mò hỏi. Còn nhớ trước đây mình đã từng nói với cậu cái tên đó không, tên là Dương Hải Phong. Mễ Lan nhếch miệng, Lâm Ngữ Lam suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Có chút ấn tượng, chính là cái tên mà cậu đặc biệt khó chịu đúng không? Đúng đó, Mễ Lan thở dài một hơi. Lúc đó vì để tránh sự quấy rầy của Dương Hải Phong, mình đặc biệt kêu mẹ mình giới thiệu cho mình một đối tượng, ai mà biết được cái hôm xem mắt đó, đối tượng mẹ mình giới thiệu vậy mà lại không đến, bỏ rơi mình cả buổi chiều hôm đó, còn bị Dương Hải Phong nhìn thấy, lúc đó mình cũng đã hết hy vọng rồi, mới xin được điều đến nước Pháp, ai mà biết cái tên Dương Hải Phong đó gây rối ở đâu mà lấy được thông tin liên lạc của mình, mỗi ngày đều gửi hơn cả chục tin, mình phiền đến mức sắp phiền chết mất rồi đây, cái này nếu như để cho anh ta nhìn thấy mình trở về, thì mấy ngày này mình cũng không cần phải sống tốt nữa đâu, anh ta cứ y như là ruồi nhặng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Lan vẫn còn đang nói đấy chứ, thì nghe thấy một giọng nói chào hỏi vang lên, trong giọng nói mang theo sự ngạc nhiên vui mừng. Mễ Lan, em trở về rồi, trời à, anh không nhìn nhầm đó chứ. Ba người Trương Thác quay lại nhìn theo hướng giọng nói truyền đến, thì thấy một người thanh niên khoảng chừng hơn 20 tuổi, thân người cao tầm 1m75, mặc quần short áo tay lỡ, để tóc ngắn, trên mặt đeo một cái kính, đang phấn khởi bước qua bên này. Ôi trời, thật là nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Mễ Lan bắt lực than thở, đi thôi Ngữ Lam, đừng để ý anh ta. Vừa nói, Mễ Lan vừa lôi lấy cánh tay của Lâm Ngữ Lam, bước ra phía ngoài sân bay. Còn chưa đi được hai bước thì Dương Hải Phong đã chặn ở trước mặt ba người. Mễ Lan, em thấy anh mà em đi cái gì chứ, chẳng lẽ em không nhớ anh sao? Thời gian đã lâu như vậy rồi, mỗi ngày đêm nào anh cũng đều có thể mơ thấy em cả, mơ thấy dáng vẻ em đang quấn quýt anh, em nằm trong lòng anh, nói với anh rằng em yêu anh, em có biết không, mỗi khi đến nửa đêm, mỗi khi đến lúc này, anh đều sẽ mỉm cười thức dậy. Dương Hải Phong nhìn Mễ Lan với gương mặt đầy thâm tình. Chương 278. Lúc này, Trương Thác và Lâm Ngữ Lam cũng coi như hiểu được rằng tại sao Mễ Lan lại ghét người đàn ông này, bộ dạng buồn nôn như vậy, nếu là cá nhân mình thì cũng không thể chấp nhận nổi. Đủ rồi, Mễ Lan quát lớn một tiếng. Dương Hải Phong, tôi với anh không hề có một chút quan hệ gì, anh bớt làm tôi ghê tởm ở đây đi. Mễ Lan, trong đầu anh đều là em, vậy mà em lại nói như vậy, khiến anh rất đau lòng đó, chắc không phải là em đã có người khác rồi đó chứ. Ánh mắt của Dương Hải Phong đặt lên người Trương Thác, anh ta tháo chiếc kính râm ra, vẻ mặt có phần không mấy thiện cảm nói. Thằng nhóc, tao không quan tâm mày là ai, tránh xa Mễ Lan nhà tao một chút, tuyệt đối đừng gây chú ý với Mễ Lan. Tuyệt đối không vấn đề. Trương Thác không cần suy nghĩ, trực tiếp làm động tác ra hiệu ok, lùi ra sau 2-3 bước cách xa tầm khoảng 4-5 mét. Động tác của Trương Thác khiến cho Lâm Ngữ Lam không thể nhịn nổi mà bật cười. Hi hi, Mễ Lan quay đầu lại liếc nhìn Lâm Ngữ Lam, ra hiệu bằng miệng với Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam có thể đọc hiểu được rất rõ ràng, điều Mễ Lan nói chính là ba từ. Không trượng nghĩa, Lâm Ngữ Lam bắt lực lắc tay, lộ ra bộ dạng cô ấy cũng đành bó tay. Mễ Lan hạ quyết tâm, tiến lên hai bước lớn, nắm lấy cánh tay của Trương Thác nói lớn tiếng. Được cái tên đàn ông đáng chết nhà anh, bình thường thì nói yêu em như thế này thế kia, vậy mà thời khắc quan trọng như lúc này. Thì lại hèn vậy hả, sao nào, anh thế này mà còn muốn lấy giấy đăng ký kết hôn với em sao? Lời nói này của Mễ Lan thốt ra, hai người Trương Thác và Lâm Ngữ Lam đều ngắn người ngay tại đó. Nói xong, Mễ Lan ngắng đầu về phía Lâm Ngữ Lam, lộ ra một nụ cười đắc ý, Lâm Ngữ Lam nhìn cô bạn thân này của mình không còn gì để nói, cô cũng không nói gì cả, thôi kệ đi, muốn lôi Trương Thác vào làm lá chắn thì cứ làm đi, cái tên Dương Hải Phong này, quả thật có chút kinh tởm. Dương Hải Phong ở bên cạnh ngay lập tức liền khóa chặt ánh mắt lên người Trương Thác. Thằng nhóc, mày giả vờ với tao cũng quá giống rồi đấy. Tao cho mày thời gian 3 tiếng đếm, biến mất khỏi trước mặt tao, nếu không đừng trách sao tao nổi giận, ngay cả mẹ mày tao cũng đánh đó. Một. Bố, một âm thanh giòn giã vang lên, Trương Thác vung một bạt tay vào mặt Dương Hải Phong. Anh nói thêm một câu nữa xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thác nhìn Dương Hải Phong, tỏ ra rất điềm tĩnh, nhưng đây hoàn toàn chỉ là khúc dạo đầu cho sự tức giận của anh. Dương Hải Phong che mặt không dám tin nhìn về phía Trương Thác. Thằng nhóc, mày có biết tao là ai không? Mẹ mày, mày dám đánh tao sao? Thật là cái thứ chó có mẹ sinh nhưng không có cha dạy. Bố, Trương Thác lại rút thêm một bạt tay lên mặt Dương Hải Phong, vẻn vẹn hai bạt tay này, đã khiến cho toàn bộ hai bên mặt của Dương Hải Phong sưng tấy lên. Nói tiếp đi, Trương Thác khẽ cười, nhìn Dương Hải Phong. Biến cố đột ngột như vậy, ngay cả Mễ Lan cũng không thể ngờ tới, làm thế nào mà chuyện có thể trở nên thế này chứ? Thân phận của Dương Hải Phong, Mễ Lan là người rõ nhất, cái tên này tuy là người kinh tởm không ai bằng, nhưng thế lực thì vẫn bày ra ở đó đấy, Trương Thác ra tay đánh anh ta như vậy, nhất định là sẽ xảy ra chuyện. Lâm Ngữ Lam ngược lại hiểu rất rõ, tại sao Trương Thác lại đột nhiên ra tay như vậy, trước đây khi trò chuyện với Trương Thác, Lâm Ngữ Lam đã biết được tình cảnh gia đình của Trương Thác. Bây giờ cái tên Dương Hải Phong này, mỗi một câu đều đặt cha mẹ của Trương Thác bên miệng, ai mà có thể nhịn được chứ? Lâm Ngữ Lam đổi một góc độ suy nghĩ khác, nếu như tên Dương Hải Phong này, dám nói đến mẹ của mình, thì bản thân cô cũng không thể nhịn nổi mà đánh anh ta. Cách Trương.